Tiểu thê bảo, chương 14, muốn gần gũi với em, nhưng rồi lại sợ dọa đến em. Góc truyện audio.com, nói bậy ca ca như thế nào không tìm thấy. Cố Phù nhanh chóng ngừng lời gã sai vặt nói, nghiêm mặt nói. Hôm nay là ngày ca ca đại hỉ, có lẽ là hắn rất cao hứng uống nhiều rượu đầu hôn mê tìm gian phòng liền nghỉ ngơi, ngươi lại mang những người này đi tìm xem, trước sau viện đều không bỏ qua, chính là phải chú ý đừng quấy nhiễu khách nhân. Gã sai vặt nghe Cố Phù nói xong, trước tiên cười khổ ha ha gật gật đầu, lại mặt ủ mày ê nói. Quan trọng là tiểu thư à, tiền viện vài vị vương gia còn chờ uống rượu mừng của thiếu gia kính, tiểu nhân một chốc lát nữa tìm không thấy thiếu gia đi chỗ nào nghỉ chân vẫn là việc nhỏ, nhưng vạn nhất làm vài vị vương gia chờ phiền, tính tình khởi sướng phải làm sao bây giờ? Cố Phù nhíu mày, nghĩ nghĩ dứt khoát nói. Tính ta kêu mấy cái nha hoàn cùng ngươi cùng đi tìm ca ca. Hai người nói nhỏ giọng, không làm người khác nghe thấy. Bên kia Hứa Tiểu Nhãn thay Tĩnh Vương tặng áo choàng chân trước vừa ly khai, sau lưng liền có tiểu phụ nhân trang điểm ngăn nắp phía trước vội đứng dậy, cười đi thỉnh Bạch Quả ngồi ghế chê y, lại nói chính mình có mắt không tròng, thế nhưng không nhận ra Bạch Quả là Xương Bình Hầu phủ gia đại công tử, nói xong liền tự phạt 3 ly rượu. Cùng quen biết với tiểu phụ nhân mấy cái tiểu tỷ muội cùng song nhi âm thầm khinh bị tiểu phụ nhân, không ngờ sẽ là cái chục quý nhân vuốt y gờ ngựa thế mà cũng sôi nổi noi theo, cầm lấy chén rượu, đều tự tìm chút lý do miễn cưỡng sau liền tiến lên cùng vị Bạch Quả chuẩn Tĩnh Vương phi này lôi kéo làm quen. Bạch Quả bị mọi người xúm lại ở chính giữa, hô hấp dần dần khẩn trương lên. Cậu vốn là bị nhốt ở hầu phủ thiên viện lớn lên, không có thân nhân, không có bằng hữu, thời điểm khổ sở nhất hầu phủ nội thậm chí không có bất luận một cái hạ nhân nào sẽ nguyện ý cùng cậu giao lưu, không nói đến chỉ nói một lời. Bạch Quả là hài từ cùng An Tĩnh và cô độc lớn lên, cậu chưa từng tiếp xúc người quá gần, càng đừng nói sẽ giống như bây giờ, có nhiều người như vậy ở không ngừng vây quanh ở bên người cậu nói chuyện, mà nhóm song nhi cùng tiểu cô nương trẻ tuổi trước mắt cùng nhau đột nhiên tiếp cận với cậu mà nói. Áp lực thật sự quá lớn, như là vượt qua phạm vi an toàn, làm cậu sẽ khẩn trương sợ hãi mà thở không nổi. Xin lỗi, Bạch Quả nắm chặt ngón tay, trong ánh mắt kinh ngạc mà khó hiểu của mấy cái tiểu phụ nhân, nhấp môi co quắp nói. Sắc trời có chút chậm ta, muốn về phủ trước, chuẩn Tĩnh Vương phi nói chính mình phải đi, lại có cái nào không có mắt dám cản. Mấy cái tiểu phụ nhân còn đang suy nghĩ nếu không phải chính mình vỗ y gờ ngựa quá rõ ràng, chọc đến công tử hầu phù cảm thấy phiền vẫn là bởi vì cái nguyên nhân này đi, Bạch Quả đã vội vàng vùi đầu đi ra sân. Hệ thống nguyên bản là toàn bộ hành trình đều trầm mặc nhưng lúc này liền không thể không ra tiếng an ủi nói. Chung quanh không có ai, không cần khẩn trương, Bạch Quả nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, hơi bất an mà ở trong đầu nhỏ giọng hỏi hắn. Thần tiên ta vừa mới có phải hay không thực thất lễ, một chút đều không có phong nghi thế gia công tử mà các ma ma dạy dỗ. Hệ thống hống cậu nói, nhưng phong nghi là tích lũy tháng ngày có được, ngươi đã rất nỗ lực nha. Bạch Quả xoa bóp ngón tay, nhẹ giọng ở trong lòng nói. Chính là nếu không nhanh lên học tập tốt lời nói, về sau. Về sau sẽ thế nào đây? Góc truyện audio.com. Bạch Quả ánh mắt hơi hơi lung lay một chút, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt tái nhợt ban đầu thế nhưng nổi lên mặt hồng nhạt. Lúc này, sắc trời dần tối, ánh nắng chiều dâng lên. Ly khai sân, Bạch Quả theo ký ức tìm hướng đi tới cửa Cố Phủ, nhưng nề hà hành lang Cố gia nhiều lần uốn lượn, đi rồi không sai biệt lắm khoảng nửa chén trà nhỏ, cậu lúc này mới phát hiện chính mình. Thế nhưng lạc đường, này, Bạch Quả chớp chớp mắt trái phải nhìn nhìn hai đường sỏi đá phẳng phất giống nhau như đúc, nhất thời khó khăn. Đi bên kia hay bên này, là cái vấn đề thực nghiêm túc. Bạch Quả nghĩ chờ một chút xem có hay không hạ nhân Cố Phù có thể hỏi đường, nhưng cố tình vận khí cậu kém cực, ven đường hồi lâu đều không có bất luận kẻ nào đi qua, mà sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống. Thần tiên ta nên đi bên kia, Bạch Quả đành phải nhỏ giọng hướng hệ thống xin giúp đỡ. Nhưng hệ thống là tên ngụy thần, trước đó không lâu nó vừa mới làm bộ ngầu xong, mà đây là cổ đại không phải tinh tế, không có GPS hướng dẫn, nó làm hệ thống mang thai kỹ năng cũng bị hạn chế hơn phân nửa, vì thế chỉ căng ra đầu ra nói. Nếu không đi bên trái, tục ngữ nói, nam trái nữ phải, như vậy đường này hẳn là không sai đi. Nó theo bản năng xem nhẹ giới tính của Bạch Quả, mà Bạch Quả có hệ thống, chỉ dẫn, phương hướng, không hề phòng bị mà liền đi lên đường sỏi đá bên trái. Đường sỏi đá này không dài, xuyên qua một chỗ núi giả, cảnh tượng trước mắt liền trong sáng trống trải lên, xa xa là có thể nhìn đến đèn đuốc sáng trưng phía trước, trong sân khách khứa cùng tôi tớ tới tới lui lui thật náo nhiệt. Công tử như thế nào tìm kiếm đến nơi đây? Có người y hũ hát xa già lớn tuổi bưng mâm đựng trái cây đang muốn hướng trong phòng hầu hạ chê y đường nhìn thấy Bạch Quả ngốc lăng lăng đứng ở trước viện cả kinh nói. Nơi này là địa phương đàn ông uống rượu, không thích hợp để ngài đợi, công tử ngài vẫn là mau rời đi. Bạch Quả hơi há mồm, đang muốn hỏi một chút đây là nơi nào, liền thấy cách đó không xa có mấy người đốt đèn lồng hướng bên này đi tới. Lúc này trời đã tối sầm, Bạch Quả ngước mắt y hũ hát xa già nhận ra người đang tới gần, hoảng không ngừng liền kéo cậu qua đứng ở bên cạnh thấp giọng nói. Công tử chậm một chút, người đang tới ở bên kia hình như là Tĩnh Vương Điện Hạ. Dứt lời liền cúi đầu, không dám lộn xộn. Bạch Quả chỉ nghe là Tĩnh Vương tới, nhịn không được kéo kéo áo choàng che y người, tim đập nhanh hơn. Cố Tử Tu cũng không biết là đang ở đâu, bổn vương hạ mình hàng quý tới chúc mừng hắn, hắn thế mà có cái gan lớn làm bổn vương chờ tận một ngày. Dự Vương Tạ cứ sắc mặt không vui mà đi ở đằng trước, tiểu thái giám thắp đèn lồng cho hắn không dám hó hé một tiếng, rũ đầu xuống. Cố thiếu gia có lẽ là bận về việc xã giao ở biệt viện. Tạ Lâm bước đi không nhanh không chậm mà đi ở bên người Tạ Cử, thanh âm bình tĩnh. Nhị ca cũng là người từng đại hôn, cần gì phải cùng tên Cố gia này so đó cái này. Tạ Cử hừ lạnh một tiếng, hắn là nhị vương có tính tình tốt nhất, lúc này cũng nhịn không nổi vì bị Cố gia chậm trễ như vậy. Nhưng mà Tạ Cử thức thì tức xong rồi lại nhìn về phía Tạ Lâm ý vị thâm trường nói câu. Mấy ngày không thấy tam đệ tính tình nhìn ra thu liễm không ít. Tạ Lâm nghe vậy, dương mắt nói. Góc truyện audio.com, đệ đệ dành chút thời gian sao chép mấy quyển kinh Phật tràn đầy cảm thông, nếu là nhị ca cũng muốn tâm bình thản, lát nữa đệ đệ liền kêu hạ nhân mang mấy quyển đưa nhị ca nhìn một cái. Tạ Cử ngoài cười nhưng trong không cười. Vậy đa tạ tam đệ. Tạ Lâm, không khách khí, hai người chỉ nói, bất quá lại hai ba bước, Tạ Lâm dưới chân dẫm một mảnh lá cây, lại ngước mắt liền nhìn đến một thân ảnh hơi gầy đứng bên trái, chê y người còn khoác một thân áo choàng. Hoảng hốt vì hình bóng trùng khớp như trong trí nhớ, Tạ Lâm đặt chân bước một đốn, như là lại thấy được năm tháng lúc trước, thanh niên khuôn mặt sạch sẽ tái nhợt đứng ở núi giả thạch biên, bộ dáng rũ mắt phát ngốc. Làm sao lại tìm tới nơi này? Tạ Lâm cơ hồ là trong nháy mắt đến gần bên người Bạch Quả, tay có chút run rẩy mà che che y mu bàn tay lạnh lẽo của Bạch Quả, giọng nặng nề hỏi. Tay lạnh như vậy, hạ nhân đi theo để làm gì? Bạch Quả không nghĩ tới Tĩnh Vương Điện Hạ có thể tại đêm tối như vậy một chút liền nhận ra cậu, tim đập tựa hồ càng nhanh, hô hấp cũng bắt đầu có chút không thông thuận. Giống tiểu động vật mẫn cảm mà rụt rụt cổ, Bạch Quả cảm thụ được lòng bàn tay khô ráo ấm áp của Tạ Lâm, nhỏ giọng nói. Ta ở Cố phủ lạc đường, không cẩn thận đi tới nơi này. Không, không có hạ nhân. Đến nỗi tay lạnh, lại là bệnh cũ rất nhiều năm qua, Bạch Quả nhất thời không hảo giải thích quá nhiều, liền nhấp môi tiểu tâm nhìn Tạ Lâm. Tạ Lâm nghe ngữ khí gập ghềnh mà hơi lo sợ của sợ cảm xúc trong mắt lui một chút, thấp thở dài, che lại tay Bạch Quả nhưng không buông ra. Hầu phủ hạ nhân không có bồi em sao? Bạch Quả lắc đầu, có lẽ là cùng Tạ Lâm thân cận quá, tâm cậu như nổi trống, biểu tình cũng nhiều co quắp bất an. Chấm, Tạ Lâm trong lòng biết cậu hiện giờ cùng người thân mật tiếp xúc sẽ có chút tật xấu sợ hãi mâu thuẫn, cũng không ép cậu, chỉ là thay cậu chỉnh lại áo choàng, liền quay đầu đối với vẻ mặt kinh ngạc xem kịch của Tạ Cử nói. Nhị ca không bằng đi trước một bước, Tạ Cử không nghĩ có thể ở chỗ này gặp phải chuẩn vương phi của Tạ Lâm, không khỏi chỉnh cổ tay áo nói. Nguyên lai tam đệ đây là tối nay có phấn hồng giai nhân tiếp khách, trách không được lúc trước có thể chịu đựng tính tình tốt như vậy. Đây là Xương Bình hầu phủ trường tử, nơi nào là phấn hồng giai nhân trong miệng nhị ca. Tạ Lâm nhàn nhạt liếc mắt Tạ Cử một cái, lại xoay người cùng Bạch Quả cười khẽ nói. Đây là Dự Vương Điện Hạ, cũng là nhị ca bổn vương, phụ hoàng đã là đem em tứ hôn với bổn vương, ấn theo quy củ, em bây giờ kêu Dự Vương Điện Hạ một tiếng nhị ca cũng không quá. Bạch Quả ngẩn người, thấy Tạ Lâm chính cười nhạt mà nhìn chính mình, liền không tự chủ được mà đỏ mặt theo Tạ Lâm nói như vậy thành thật thật mà hô Tạ Cử một câu. Nhị ca, Tạ Cử nghe thấy, nhíu nhíu mi, giật nhẹ khóe miệng, hơi có chút có lệ nói. Tam đệ muội khách khí. Bạch Quả đối với chuyển biến cảm xúc của người khác đặc biệt mẫn cảm, nhận thấy được Dự Vương đột nhiên trở nên có điểm không vui, cậu liền nhịn không được lặng lẽ kề tại phía sau Tạ Lâm, gần một chút. Động tác rất nhỏ này chính Bạch Quả cũng chưa phát hiện, lại không giấu giếm được Tạ Lâm, người đã sớm đem tâm trí đều đặt ở chê y người cậu. Góc truyện audio.com. Tạ Lâm bên môi mang theo chút ý cười, hướng Tạ Cử rốt cuộc đã đi trước một bước, xoay người sờ độ ấm quần áo rồi áo choàng Bạch Quả, ôn thanh dặn dò nói. Thời tiết chuyển lạnh đã nhiều ngày, nếu ra ngoài, nhất định phải nhớ mặc nhiều chút. Bạch Quả còn chưa từng quan tâm cẩn thận như vậy, huống hồ đối phương đường đường là đế vương chi tử Tĩnh Vương Điện Hạ, này thật là thiên đại ban ân cùng ôn nhu. Nghĩ như vậy, Bạch Quả trong lòng liền nhiều chút sợ hãi, chỉ một bên thật cẩn thận mà ham Tạ Lâm có thể lại cùng cậu hào hào nói nhiều chút, một bên lại sợ chính mình lại ngốc còn ăn nói vụng về, căn bản không đáng giá để Tĩnh Vương Điện Hạ phải để tâm như thế. mà Tạ Lâm nhìn Bạch Quả không biết che giấu kia biểu tình đổi tới đổi lui, còn không biết cậu suy nghĩ cái gì. Nhìn xuống suy nghĩ muốn cúi đầu thân thân Bạch Quả, có rất nhiều thiếu niên ở độ tuổi này dễ bị xúc động, Tạ Lâm rốt cuộc chỉ là xoa xoa đỉnh đầu cậu, phân phó thái giám đi tìm cái lò sưởi tay tới cấp thiếu niên ôm ở trong tay, liền không hề có nhiều động tác hơn. Đa tạ Tĩnh Vương điện hạ, Bạch Quả ôm lò sưởi tay, bên tai hơi đỏ. Tạ Lâm cười khẽ, đỡ vạt áo chỗ trụy ngọc bội, đi ở phía trước Bạch Quả cách một bước giống như không thèm để ý nói. Lúc nãy tiểu thái giám trở về cũng nói với ta là em đa tạ ta. Hiện giờ em ở trước mặt ta, vẫn là chỉ biết nói mỗi câu này. Bạch Quả trố mắt một chút, mặt bỗng chốc càng đỏ, dừng lại bước chân gập ghềnh nói. Điện hạ là người tốt, Bạch Quả trong lòng rất cảm ca yêu ta CS điện hạ ngài. Quan tâm Bạch Quả vạn vạn, cậu nói vội vàng lại khá vướng, một câu còn chưa nói xong lại nói lắp mà đặc biệt khiến người không thích, nếu là người không kiên nhẫn chỉ sợ đã sớm đánh gãy cậu. Nhưng Tạ Lâm không cảm thấy vậy, thậm chí mãn tâm mãn nhãn chỉ có đau lòng, nhẹ giọng nói. Ta biết rồi, em chậm rãi từ từ nói cho ta. Chấm chấm, Bạch Quả nhấp môi, không xác định mà nhìn Tạ Lâm một cái mới lại tận lực khắc chế co rúm rớt xuống đáy lòng. Nhưng cậu đang muốn tiếp tục nói, lại vừa nhấc mắt Bạch Quả đột nhiên nhìn đến cách đó không xa, Bách Khắc vốn nên ở trong yến hội đột nhiên xuất hiện ở một chỗ dưới mái hiên cố phủ, sắc mặt trắng bệch, hai bàn tay nắm chặt giống như là mất hồn, cách trương.